Vu Thần Kỳ, chương 1036, tự hy thăng không, góc truyện audio.com, rất xa, Hoa đạo nhân liếc mắt nhìn Cơ Hạo một cái. Ánh mắt hắn rất là nóng cháy từ trên bàn cổ trung xẹt qua, hai tay hơi hơi động nhưng mà tựa như lại nghĩ tới ký ức gì không tốt, vẻ mặt kiên kỵ cùng bất đắc dĩ ngừng tay. Thân thể hơi hơi nhoáng lên một cái, Hoa đạo nhân hóa thành hai đóa hoa sen cực lớn bay vào trong nước, đuổi sát Hà Đồ Lạc Thư không biết đi về phía nơi nào. Cơ Hạo không có quay đầu, toàn lực khống chế thiên địa kim kiều hướng bổ phản bay đi. Vạn Long Phong Thủy đại trận Vũ Giả Sơn trận đã bị phá hư, hậu thổ nắm trong tay hậu thổ thần ấn, tùy thời có thể thu hồi tức nhưỡng. Nguyên bản nước lớn tàn sát bừa bãi thật giống như ác long bị xích sắt trói buộc, bị chấn áp thời gian dài như vậy, thế nước xúc vô cùng nặng, một khi phá trận mà ra toàn bộ trung lục thế giới đều gặp phải tai kiếp thật lớn. Cơ Hạo không tiếc thiêu đốt tinh huyết, kích phát toàn bộ pháp lực thúc dục thiên địa kim kiều, dùng tốc độ hắn hiện tại có thể đạt tới nhanh nhất bay nhanh về phía trước. Nơi thiên địa kim kiều biến thành thanh quang đi qua, hư không bị xé rách một cái vết rách màu đen, rõ ràng có thể thấy được Cơ Hạo trên người có lực lượng kỳ dị nào đó đang dao động, vết rách hư không kịch liệt chấn động, chậm chạp không thể chữa trị. Tự hy thân thể càng ngày càng trầm trọng, hồng hoang tinh thần tinh lực trong cơ thể hắn không ngừng tiết ra, cửu cửu khóa tinh đồ đã khống chế không được lực lượng hồng hoang tinh thần này, tự hy linh hồn còn chưa thể hoàn toàn cùng tinh hạch dung hợp, hắn chỉ có thể ảnh hưởng phạm vi nhỏ lực lượng viên tinh thần này, nhưng không cách nào tự nhiên khống chế nó. Cơ Hạo lúc mới bắt đầu cảm thấy mình như ôm một tảng đá lớn phi hành, qua không bao lâu tảng đá lớn liền biến thành một tòa núi lớn, làm cho hắn hai tay ôm tự hy mới có thể thừa nhận thân thể càng ngày càng nặng. Lại qua không bao nhiêu thời gian, Cơ Hạo chỉ có thể vận chuyển cửu chuyển huyền công, đem lực lượng cơ thể tăng lên tới cực hạn, mới có thể thừa nhận thể trọng của tự hy cùng với hồng hoang tinh thần lực trong cơ thể hắn giống như nộ long điên cuồng dâng lên. Đến cuối cùng, tầng tầng vầng sáng màu vàng mắt thường có thể thấy được mang theo ánh sáng mê ly không ngừng từ trong cơ thể tự hy lao ra, không ngừng đánh sâu vào hai tay cùng thân thể Cơ Hạo, chấn đến thân thể Cơ Hạo ông ông rung động, càng mang đến cho hắn gánh nặng trầm trọng. Cơ Hạo tốc độ phi hành càng ngày càng chậm, thân thể hắn run nhè nhẹ, thần thức đã không thể tập trung thiên địa kim kiều. Hai tay xương cốt bị chấn đến hầu như vỡ vụn ra, Cơ Hạo cuối cùng đã biết Vu Thần Cảnh đến tột cùng đại biểu một loại lực lượng dạng gì, một viên hồng hoang tinh thần chất chứa tinh lực đến tột cùng có bao nhiêu mạnh. Hắn lại đối với phát minh cửu cửu khóa tinh đồ, phát minh nạp hồng hoang tinh thần nhập thể, mượn tinh lực chứng thần đạo của tiên hiền nhân tộc khâm phục không thôi. Đến tột cùng là dạng kỳ tư diệu tưởng gì, mới có thể để cho đại trí tuệ giả trong tổ tiên nhân tộc nghĩ ra pháp môn kỳ diệu đến như vậy. Thiên địa kim kiều hơi hơi chấn động, mang theo tiếng chói tai xé trời cấp tốc xẹt qua mấy vạn núi cao phong lĩnh, Cơ Hạo gắt gao cắn răng ôm thân thể tự hy, mặc dù có thái cực pháp y không ngừng thả ra từng đạo thanh quang ngăn cản hồng hoang tinh thần trong cơ thể tự hy tàn mát ra tinh lực khủng bố, Cơ Hạo vẫn bị chấn đến ngũ tạng lục phủ đều. Góc truyện audio.com xuất hiện vết rách trên làn da, nơi nơi đều có vết máu vỡ ra. Tự hy đại nhân, Cơ Hạo bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nấp trong cơ thể tự hy chỗ sâu trong hồng hoang tinh thần, linh hồn tự hy nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đây là mệnh số, Cơ Hạo, ngươi trở về bổ phản, đối với văn mệnh nói. Tự hy đang muốn hướng Cơ Hạo giao một ít lời nói mấu chốt, trong một tòa núi lớn phía trước một đạo cường quang phóng lên cao, rất nhanh từ trong một đạo cường quang nọ chạy ra rất nhiều người ảnh. Cơ Hạo mắt sắc liếc mắt một cái nhìn ra tự văn mệnh đi phía trước mắt. Văn mệnh đại thúc, Cơ Hạo lớn tiếng hét lên, tự hy đại nhân mau chống đỡ không được ta cũng. Răng rắc vài tiếng, Cơ Hạo hai tay đau đớn, hồng hoang tinh lực trong cơ thể tự hy tàn sát bừa bãi phun ra, Cơ Hạo hai tay xương cốt nháy mắt bị chấn vỡ nát. Tự hy đã bị hồng hoang tinh lực xâm nhiễm biến thành thân thể trạng thái thủy tinh màu vàng, đất trùng trùng rơi xuống đất, phía dưới một tòa núi nhỏ chiều cao nghìn trượng bị thân thể nặng trịch của tự hy đập trúng, núi nhỏ ông một tiếng nổ thành cho bụi đầy trời phiêu tán. Tại chỗ để lại một cái hố to đường kính mấy chục dặm, tự hy nằm ở chính giữa hố to, thân thể còn đang không ngừng trầm xuống. Tự văn mệnh chạy như điên mà đến, theo sát ở phía sau hắn là đế thuấn các cao tầng nhân tộc, nhìn thấy tự hy bị chém đầu, nhìn lại Cơ Hạo cả người là máu, toàn bộ không người nào không sợ hãi, tự văn mệnh lại mang theo tiếng khóc giống lớn lên. A cha, Cơ Hạo, đến tột cùng sao lại thế này? Cơ Hạo cũng không nói gì, lúc này ngôn ngữ đã không kịp giải thích nhiều lắm, hắn nhắm hai mắt lại, con mắt ở mi tâm phun ra một đạo thanh quang, hình ảnh hắn cùng tự hy bị một đám hồng hoang cự yêu mai phục vây công, ngay sau đó là Côn Bằng mang theo Trúc Dung, hậu thổ liên thủ đột kích, trong chớp mắt đều phóng ra một mảng. Côn Bằng, tự văn mệnh thân thể kịch liệt run run, hắn cắn chặt răng, rắc rắc vài tiếng, răng trong miệng hắn tất cả đều vỡ thành mảnh vỡ, mảng lớn máu tươi từ miệng hắn phun ra. Thùng một tiếng vang lên, Tự Văn Mệnh quỳ rạp xuống bên người Tự Hy, hai tay dùng sức ôm thân thể Tự Hy trở nên lạnh như băng, hơn nữa thành trạng thái trong suốt màu vàng đất trở nên vô cùng trầm trọng. Tự Hy thanh âm từ bụng hắn truyền ra, khóc cái gì, bất quá là mất đi bản thể nhân loại mà thôi. Linh hồn của ta đã cùng hồng hoang tinh thần tinh hạch tướng hợp, chờ ta hoàn toàn luyện hóa cái hồng hoang tinh thần này, ta vẫn có thể mượn dùng tinh lực diễn hóa bản thể, hóa thành hình người. Tự Văn Mệnh lớn tiếng kêu lên, nhưng mà A-cha tinh lực diễn hóa ra người, đã không phải người. Tự Hy ha ha cười lên, hắn ôn hòa nói, Văn Mệnh, ngươi nghĩ sai rồi. Từ sau khi A-cha phát động cửu cửu khóa tinh đồ, chứng vô thần vị, A-cha thật ra cũng đã không xem như một nhân tộc thuần túy. Đến tột cùng là nguyên bản khối thân thể huyết nhục này, hay là tinh lực ngưng tụ thành thân thể. Chỉ cần linh hồn A-cha vẫn là linh hồn A-cha. Thở dài một tiếng, Tự Hy lạnh lùng nói. Hiện tại ta nói chuyện chính, ngươi nhất định phải nghe cho tốt. Còn có, Đế Thuấn, lần này nhân tộc chúng ta tai kiếp sợ là chân chính mới bắt đầu. Thần sùng bá Tự Hy, sợ là không thể ở lúc đại tai, lại vì nhân tộc xuất lực. May mà Văn Mệnh con còn kham trọng dụng, việc ta làm chưa xong, tất cả đều giao phó hắn đi làm đi. Thở dốc một tiếng, Tự Hy lớn tiếng quát, Đế Thuấn, lần này việc cộng, góc chuyện audio.com. Công làm, là muốn hoàn toàn đem nhân tộc ta hóa thành châu ngựa, mặc cho nô dịch ép buộc. Hành vi này, đại nghịch bất đạo, không thể thêm vương đạo giáo hóa. Người nên giết, phải giết. Người nên chết, phải chết. Rắc rắc vài tiếng, mặt ngoài thân thể Tự Hy nứt ra lượng lớn vết rách, mảng lớn tinh quang màu vàng từ trong cơ thể hắn phun ra. Tự Hy lạnh lùng nói, Đế Thuấn, không thể lại lòng mang nhân từ. Phải giết người, có chút người, nhất định phải diệt trừ. Không thể lại nhân từ nương tay. Hoành một tiếng nổ, đám người Đế Thuấn, Tự Văn Mệnh, Cơ Hạo tất cả đều bị một cỗ lực lượng đáng sợ hất bay mấy vạn dặm. Một viên đại tinh màu vàng đất hào quang vạn dặm vỡ nát thân thể Tự Hy, mang theo một đạo chiều tinh mang dài trăm vạn dặm thẳng hướng bầu trời. Mơ hồ có thể thấy được chính giữa tinh thần, linh hồn Tự Hy mông mông lung lung ngồi xếp bằng ở chính giữa một mảng cung điện lầu các huy hoàng tráng lệ không thể đi ra. Trên bầu trời, vô số hồng hoang tinh thần thổ thuộc tính đồng thời phát ra hào quang lóa mắt, đầy trời hoàng khí tràn ngập, trong chớp mắt tinh thần chỗ Tự Hy đi vào tinh không trung, treo ở trong không trung thả ra hào quang lạnh lùng thản nhiên không bắt mắt. Tự Hy thăng thiên, linh hồn hắn chưa hoàn toàn dung hợp viên tinh thần tinh hạch nọ, hắn cũng vô pháp xuất thế. Cách chương.